Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 151 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 151 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước quyết định của Bạch Thiếu Quân, Lôi Băng Sơn cảm thấy không hài lòng nên đã nói với ba của mình. Ba, bác sợ anh ta làm gì? Chúng ta có nhiều người như vậy, còn không đối phó được với một mình anh ta sao? Mọi người cùng nhau xông lên, còn không tin anh ta có ba đầu sáu tay. Lôi Băng Sơn không chịu nổi loại sỉ nhục này, tức giận đứng dậy, liên tục chửi bậy. Câm miệng, xúc sinh! Ông Hoàng thề lương giống to, nhưng không còn kịp nữa rồi. Kiếm của Bạch Thiếu Quân đã rút ra khỏi vỏ. Không thể khiêu khích thiên kiêu, đây là chuyện mà tất cả giới võ đạo Trung Quốc đều biết, nhất là thiên kiêu nằm trong top 10. Thực ra tính tình của Bạch Thiếu Quân đã xem như là rất tốt rồi. Phải biết rằng, trong lịch sử từng có sự kiện thiên kiêu diệt môn, chỉ vì một chuyện nhỏ mà chọc trúng thiên kiêu top 10. Trong một đêm, cả nhà bị giết chết. Mà kẻ giết người không bị bất luận trừng phạt gì cả. Bởi vì đây là thế giới võ đạo. Cá lớn nuốt cá bé. Bạch Thiếu Quân cử động rồi. Năm ngón tay của anh khẽ nắm lấy, tay trái rút lợi kiếm, chém về phía Lôi Băng Sơn. Tốc độ rất nhanh, khiến cho người ta căn bản là không kịp ứng. Ông Hoàng vô cùng sợ hãi. Ông ta cũng là người luyện võ, tuy dáng người mập mạp, nhưng phản ứng vẫn có. Nhìn thấy Bạch Thiếu Quân rút kiếm, hoàn toàn là động sát tâm. Ông ta đâu dám có chút do dự nữa. Lên, lên cho tôi! Ông Hoàng sốt ruột, bảo vệ con, thề lương mà kêu to. Cao thủ mang tới, lập tức xông về phía Bạch Thiếu Quân. Nhưng chỉ một cái đối mặt. Người nhà họ Hứa chỉ cảm thấy có gì đó lung lay trước mắt mình. Sau đó không thấy rõ nữa. Sau đó thì từng âm thanh kỳ lạ truyền ra. Chỉ thấy đám cao thủ xông về phía Bạch Thiếu Quân. Cả đám đều ngã xuống đất, không ngừng quay cuồng, máu tươi đầy người. Lại nhìn hai tay bọn họ đã toàn bộ không còn nữa. Hai tay những người này toàn bộ bị Bạch Thiếu Quân liên tục chém xuống. Ông Hoàng sợ tới mức hét to, đặt mông ngồi xuống đất. Uông Hiểu Mạn nhìn thấy máu tươi đầy đất, choáng váng tới mức ngất lịm đi. Nhà họ Hứa cũng choáng váng, còn Lôi Băng Sơn, đại não đã trống rỗng, vẻ mặt hoàng sợ, đôi mắt trợn to, toàn thân run lên như bị sốt rét, ngơ ngác nhìn về phía Bạch Thiếu Quân đang đi tới chỗ anh ta. Kiếm này của tôi, nhanh hay không đây? Bạch Thiếu Quân nâng trường kiếm lên, dùng tay áo chà lau máu ở phía trên. Mọi người còn tưởng là anh ta đang nói với Lôi Băng Sơn, nhưng trên thực tế, anh ta nói với Phan Lâm. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn Bạch Thiếu Quân, vẫn không hé răng. Bạch Thiếu Quân nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trong đôi mắt lướt qua một chút ý chí chiến đấu. Kiếm của anh ta, người bình thường đều đã không thấy rõ thân kiếm, thậm chí ngay cả kiếm ảnh đều rất mơ hồ. Nhưng đối với Phan Lâm mà nói, giống như là không phải như thế. Được rồi, vậy thì tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện ở đây, chúng ta cũng nhanh bắt đầu thôi. Bạch Thiếu Quân lạnh nhạt nói. Cầm kiếm đi tới trước mặt của Lôi Băng Sơn. Thả, tha cho tôi đi, tha cho tôi. Hai đầu gối của Lôi Băng Sơn mềm nhũn quỳ trên mặt đất mà kêu lên. Bạch Thiếu Quân, cậu xin cậu tha cho con tôi. Nếu cậu muốn chém tay, vậy thì chém tay tôi đi. Ông Quang kích động gào thét, quỳ bò tới vươn hai tay ra nói. Nhưng ông ta vừa mới dứt lời, lợi kiếm trực tiếp chém xuống. Hai tay của Lôi Minh Quang rơi xuống đất. Gương mặt của ông ta vặn vẹo, đau đớn mà hung dữ gào giống lên, đau tới kịch liệt khiến cho ông ta sắp ngất đi. Nhưng mà ông ta nguyện ý thừa nhận, ông ta chỉ có một đứa con trai như thế. Sao ông ta có thể nhìn con trai của mình bị chém hai tay, sau này trở thành một phế nhân chứ? Thiên kiều Bạch Thiếu Quân, lần này cậu hài lòng rồi có đúng không? Ông Hoàng cố gắng nở một nụ cười, gương mặt suy yếu nói. Hài lòng cái gì? Bạch Thiếu Quân tò mò nhìn ông ta. Không phải là ông nghĩ tôi chém hai tay của ông thì sẽ tha cho con trai của ông đấy chứ? Cái gì? Toàn thân của ông Quang cứng đờ. Bạch Thiếu Quân, cậu... Ý của cậu là... Tôi nói rồi. Các người tự mình ra tay chỉ mất một cánh tay. Mà tôi ra tay thì sẽ mất hai cánh tay. Tay của con trai ông khó mà đảm bảo. Tay của ông tất nhiên là khó mà giữ được. Bạch Thiếu Quân lạnh nhạt nói. Sau đó lại nâng kiếm lên, chém về phía Lôi Băng Sơn. Đừng mà! Lôi Băng Sơn gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Tiếng động kỳ lạ truyền ra, Lôi Băng Sơn trực tiếp gào thét té ngã xuống đất, không ngừng quay cuồng, cuối cùng thì đau đớn quá mà ngất đi. Ông Quang ngây ngốc nhìn một màn này, cả người không còn một chút linh hồn. Còn bên nhà họ Hứa đã hoàn toàn bị dọa mơ hồ rồi. Hai chân của rất nhiều người mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất, càng có nhiều người bị dọa ngất đi. Đây là thiên kiêu sao? Hứa Minh Tùng hít sâu một hơi, nhìn Bạch Thiếu Quân, lại liếc mắt nhìn Phan Lâm, đôi mắt thầm thúy mơ hồ xuất hiện vầng sáng. Ông Quang! Ông Quang! Bà cụ Hứa liên tục la lên, gương mặt già nua đỏ lên, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà lúc này ông Quang như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Có cần tôi gọi xe cứu thương cho ông không? Bạch Thiếu Quân cất kiếm, trầm điếu thuốc nói. Không, không cần. Ông Quang lấy lại tinh thần, há to miệng, giọng nói trống rỗng, không có linh hồn. Nếu không cần thì vậy lập tức cút đi, lại làm phiền trước mắt tôi. Tôi chỉ có thể lấy mạng của các người thôi. Bạch Thiếu Quân nói. Toàn thân của ông Quang run lên, nhìn đám người kêu rên trên đất, còn có con trai của mình, gần như là choáng váng ngất lịm đi. Ông ta nghiến răng, dập đầu với Bạch Thiếu Quân, rồi chống người rời đi. Bọn họ đi rất chậm, phần lớn là bò ra, hiện trường càng chật vật. Rất nhiều người nhà họ Hứa đã nôn mửa rồi. Trong đám bọn họ, có rất nhiều người căn bản là chưa từng nhìn thấy hình ảnh như thế này. Ông cụ Hứa lại càng sợ hãi tới mức mơ hồ, trên mặt đều là sợ hãi. Kế tiếp, đám người này có đúng không? Bạch Thiếu Quân xoay người, nhìn đám ông cụ Hứa, rồi lên tiếng. Bà cụ Hứa sợ tới mức hồn sắp không còn nữa. Người trước mặt là sát nhân chân chính. Bọn họ chỉ là một thế gia bình thường ở tỉnh Tuyên Thành, sao có thể đắc tội người như vậy chứ? Đừng mà! Cậu này, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi vô tội mà. Cậu xin cậu tha cho chúng tôi. Giọng nói run rẩy không dứt bên tai. Rất nhiều người nhà họ Hứa đã quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Bà cụ Hứa không nói được một câu nên lời. Ngồi trên xe lăn cũng không ngừng run run. Mọi người đã vô cùng sợ hãi. Hứa Minh Tùng há miệng thở dốc, nhưng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể rời mắt nhìn Phan Lâm. Nơi này không tiện lắm, chúng ta tìm nơi trống trải đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được, anh nói xem, đi đâu đây? Bạch Thiếu Quân hỏi. Ông ngoại, kế bên này có khu đất nào trống trải không? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Phía sau núi có, hai người cần dùng sao? Ông sẽ lập tức sắp xếp, bảo người ở nơi đó rời đi. Hứa Minh Tùng vội nói. Được, vậy thì làm phiền ông ngoại rồi. Quản gia, nhanh, mau đưa Phan Lâm và cậu này tới sau núi đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể thất lễ. Bảo toàn bộ nhân viên làm việc sau núi rời nhanh đi. Nhanh lên! Hứa Minh Tùng vội vàng nói. Dạ, ông chủ. Quản gia chạy chậm lên, dẫn Phan Lâm và Bạch Thiếu Quân rời đi. Hứa Minh Tùng thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người nhà họ Hứa nơm nớp lo sợ đứng dậy. Phan Lâm và Bạch Thiếu Quân rời đi, lại nhìn Hứa Minh Tùng. Ba! Người nọ, rốt cuộc là ai thế? Hứa Kiệt chậm rãi đứng dậy, môi run run hỏi. Chưa từng nghe nói tới sao? Người nọ là Bạch Thiếu Quân. Vẻ mặt của Hứa Minh Tùng không đổi nói. Bạch Thiếu Quân sao? Đó rốt cuộc là ai thế? Tội phạm giết người có đúng không? Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Người của nhà họ Hứa run rẩy nói. Báo cảnh sát sao? Các người muốn nhà họ Hứa chúng ta hoàn toàn bị xóa sổ khỏi tỉnh Tuyên Thành sao? Hứa Minh Tùng lạnh nhạt nói, đây là nhân vật lớn, có thể một tay che trời. Người như vậy, chúng ta đời này vốn không chạm tới. Nếu hôm nay không có Nhóc Lâm ở đây, sao chúng ta có thể nhìn thấy nhân vật lớn như vậy chứ? Nhóc Lâm sao? Ông nội, ông muốn nói là chị Phan Lâm sao? Làm sao có thể chứ? Sao người này có thể quen tên phế vật Phan Lâm? Ông nội, có phải là ông lầm rồi không? Giọng nói kinh ngạc không dứt bên tai, người nhà họ Hứa đều không tin chuyện này. Sao thế? Đã là lúc này rồi mà mấy người còn không tin sao? Nếu người nọ không phải là bạn của Nhóc Lâm, các người nghĩ, các người có thể bình an vô sự sao? Hứa Minh Tùng hừ lạnh nói. mọi người ngạc nhiên, nhất là bà già nữa. Bà có biết là thiếu chút nữa bà sẽ khiến cho nhà họ Hứa chúng ta vạn kiếp bất phục hay không? Hứa Minh Tùng chỉ vào mũi của bà cụ Hứa mắng. Ông... Bà cụ Hứa cảm thấy khó thở, không biết nên phản bác thế nào. Nghe đây, lập tức đưa bà cụ này đến trên núi Thanh Tùng dưỡng lão. Đời này không được về nhà họ Hứa nữa. Hứa Minh Tùng trầm giọng tức giận nói. Ông nội, ba, không thể làm như vậy được đâu. Núi Thanh Tùng nằm ở ngoài tỉnh Tuyên Thành, nơi đó rất ít người. Sao ông có thể đưa bà nội đến đó được chứ? Người nhà họ Hứa sốt ruột, nhào nhào lên. Lão già chết tiệt này, ông muốn trục xuất tôi khỏi nhà họ Hứa sao? Bà cụ Hứa thở hổn hển liên tục gào giống. Đưa đến núi Thanh Tùng chẳng phải tương đương với việc bị trục xuất khỏi nhà họ Hứa sao? Hứa Minh Tùng đúng là ăn tim gấu mật hổ, dám làm như vậy sao? Nhưng mà... Hứa Minh Tùng gật đầu như chém đinh chặt sắt. Đúng vậy. Người nhà họ Hứa rộ lên. Không! Đúng lúc này một tiếng hét vang lên. Mọi người nhìn lại mới phát hiện là Hứa Ngọc Thanh xông từ trong đám người ra, chắn trước mặt của bà cụ Hứa. Bà, không phải như vậy đâu. Mọi người đừng bị tên Phan Lâm kia lừa. Sao thế, Ngọc Thanh? Còn muốn nói cái gì đây? Hứa Minh Tùng cau mày. Bà, Phan Lâm kia là mặt hàng gì? Con còn có thể không biết sao? Cậu ta căn bản là không có khả năng quen một nhân vật lớn như thế. Hứa Ngọc Thanh vội vàng nói. Phan Lâm không đơn giản như con nghĩ đâu. Hứa Minh Tùng lạnh nhạt nói. Bà đúng là hồ đồ rồi. Chẳng lẽ bà không nghe lúc người kia tiến vào đã nói cái gì sao? Gọi Lâm Thần Y đây. Chuyện này chứng minh người kia tới tìm Lâm Thần Y. Người nào cũng biết Phan Lâm quen Lâm Thần Y. Bạn bè cái gì chứ? Người ta căn bản đâu phải tới tìm Phan Lâm, mà là tới tìm Lâm Thần Y. Hứa Ngọc Thành hừ lạnh nói. Nói rất đúng. Lão quan tài này còn tưởng là tìm được chỗ dựa vững chắc cơ. Tôi nói cho ông biết, tên phế vật Phan Lâm kia y như ông hồi còn trẻ vậy, kẻ vô tích sự. Nhà họ Hứa ở trên tay ông, sớm muộn gì thì cũng sẽ diệt vong thôi. Bà cụ Hứa cũng thừa thế mắng chửi. Nhưng mà vừa dứt lời, ông cụ Hứa đã tát bốp một cái lên trên mặt của bà ta. Bà cụ Hứa che mặt, nhìn Hứa Minh Tùng với vẻ khó mà tin được. Mọi người ở xung quanh đều trợn tròn mắt. 30 năm rồi, hơn 30 năm ông chưa từng đánh tôi, vậy mà ông đánh tôi. Đôi mắt của bà cụ Hứa rưng rưng, đau khổ nói. Hứa Minh Tùng cũng mơ hồ, nhìn bàn tay già nua của mình. Ông ta hít sâu một hơi, bất chợt xoay người đi về phía sau núi. Ông ấy không muốn để ý đến đám người nhà họ Hứa ngu dốt này nữa. Hiện giờ ông ta chỉ muốn biết, rốt cuộc Bạch Thiếu Quân kia tìm cháu rể ngoại của mình là muốn làm gì. Sự hiểu biết của Hứa Minh Tùng về thiên kiêu cũng không nhiều, nhưng vì trước kia nhà họ Hứa cũng có người liên quan đến giới võ đạo, nên ông cụ cũng đã được nghe nói một chút về vấn đề này. Ông cụ tuy tuổi đã lớn, nhưng vẫn biết chuyện yêu nghiệt tung hoành trên bảng thiên kiêu. Những thiên kiêu đứng trong top 10, có người nào không phải là sự tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy và có thủ đoạn thông thiên, chẳng ai là người nhà họ Hứa có thể chọc vào cả. Hứa Minh Tùng vẫn còn rất hiểu nhà họ Hứa mình. Tuy sau khi gây ra một trận sóng gió lần trước, ông cụ đã thoáng cảm giác được đứa cháu rể ngoại này của mình có chút không được thích hợp cho lắm. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn cảm thấy chắc hẳn là do mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng hôm nay, vị Bạch Thiếu Quân này tới lại càng khiến cho sự hoài nghi của ông cụ sâu hơn. Ông chủ, quản gia đi tới, hành lễ với Hứa Minh Tùng. Hứa Minh Tùng gật đầu, bình tĩnh đáp, bên trong thế nào rồi? Cậu chủ Phan Lâm và cậu Thiếu Quân đã tiến vào sau núi, cũng dặn dò tôi không được để bất cứ người ngoài nào vào trong đó. Bọn họ muốn làm gì mà phải thần thần bí bí như vậy chứ? Ông cụ hỏi trong sự hoang mang. Quản gia lắc đầu. Tôi không biết. Lúc này một âm thanh đất rung núi chuyển đột nhiên phát ra từ ngọn núi phía sau. Hai người đều chấn động, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Minh Tùng vội vàng vịn vào ngọn núi già ở bên cạnh, cuống quýt hô lên. Là động đất sao? Động đất sao? Chắc không phải là động đất đâu. Ông chủ, ông không sao chứ? Quản gia đứng vững vội vàng hỏi. Tôi không sao. Có phải âm thanh vừa rồi phát ra từ sau núi không? Hình như là như vậy đó. Mau đi xem thử xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Ông cụ khẩn trương định chạy vào trong đó. Ông chủ, cậu chủ Phan Lâm đã nói từ trước cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được phép ra sau núi. Quản gia lại đáp. Tại sao chứ? Ông cụ sững sờ hỏi. Cậu nói phía sau núi rất nguy hiểm. Quan sát chần chừ một lát rồi đáp lời. Rất nguy hiểm sao? Hứa Minh Tùng như rơi vào trong sương mù, nhưng rồi vẫn đáp với nét mặt già nua nặng nề. Nếu đã như vậy, thì lại càng phải vào trong đó xem. Nếu cháu rể tôi xảy ra chuyện gì ở chỗ tôi, vậy thì làm sao mà được đây? Nói xong, ông cụ không chùn bước mà xông ra sau núi. Ông chủ, ông chủ! Quản gia vội vàng đuổi theo. Thế nhưng vào đến sau núi, Hứa Minh Tùng lại choáng váng. Chỉ thấy trên ngọn núi lúc này, toàn bộ cây cối đều bị phá hủy. Mặt đất bị cày ra vài đường, đất tươi trồi lên, khắp nơi đều là bộ dáng gồ ghề lồi lõm, tình cảnh rất hỗn loạn. Mà trên mặt đất bừa bộn đó lại có hai bóng người đang đứng, một người là Bạch Chiếu Quân mà người còn lại thì chính là Phan Lâm. Lúc này Bạch Chiếu Quân dẫm một bước, cơ thể của anh ta giống như là ảo ảnh, cầm trường kiếm rồi đâm thẳng về phía Phan Lâm. Sát khí cuồng bạo như thiên quân vạn mã đè ép bốn phương. Quản gia và Hứa Minh Tùng lập tức không thở nổi, dường như nhìn thấy một đại thống lĩnh bất khả chiến bại, đánh đầu thắng đó, đang dẫn đại quân xông về phía Phan Lâm. Thế nhưng, Phan Lâm cũng không hề sợ hãi chút nào. Anh vẫn đứng sừng sững ở nơi đó, như cũ, giống như một tòa Thái Sơn cao ngất và bất động. Đợi Bạch Thiếu Quân xông tới, anh giơ tay lên, tóm lấy trường kiếm đang nhắm tới đó. Muốn dùng tay không để đỡ dao sắc sao? Không! Còn lâu mới như vậy. Chỉ nhìn thấy hai bàn tay giơ lên đó của anh lại hiện ra rất nhiều ánh sáng trắng kỳ lạ, giống như những vì sao trong bầu trời đêm đang nhấp nháy trong tay anh, lộng lẫy đến say lòng người. Kiếm sắc và tay va chạm vào nhau, bắn ra những tia lửa sáng rực. Sau đó rất nhiều tia sáng trắng bùng lên từ trong lòng bàn tay của Phan Lâm, rồi bắn ra bốn phía. Một lượng lớn tia sáng trắng xoay quanh Phan Lâm, kéo theo cả thanh trường kiếm khủng khiếp, nhanh đến không thấy bóng dáng đó của Bạch Thiếu Quân. Hai người đánh nhau, đánh đến trời đất mù mịt, đất núi rung chuyển. Quản gia và Hứa Minh Tùng ở bên cạnh đều trợn tròn mắt. Bọn họ đứng nguyên tại chỗ như pho tượng, nhìn họ một cách ngớ ngẩn. Trên gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Hứa Minh Tùng lắp bắp hỏi. Ông chủ, đây là cậu chủ Phan Lâm sao? Vậy mà võ công của cậu ấy lại mạnh đến vậy sao? Ngay cả cậu Bạch Thiếu Quân kia mà cậu ấy cũng có thể đối phó được sao? Cậu Bạch Thiếu Quân này không phải là thiên kiêu hay sao? Quản gia hỏi một cách ngơ ngác. Hứa Minh Tùng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Bạch Thiếu Quân quả thực là thiên kiêu, hơn nữa còn không phải là thiên kiêu bình thường. Lầm rồi, nhìn lầm rồi, đứa chó rể này của tôi lại có thực lực như vậy, nhìn lầm rồi. Trái tim của ông cụ đập rất nhanh, cố hết sức cũng không thể nào bình tĩnh lại được, đầu óc đều hỗn loạn. Sau khi đấu tầm vài trận như vậy, hai người mới tách ra. Phan Lâm bình tĩnh đứng đó, Bạch Thiếu Quân cầm trường kiếm nhìn chằm chằm vào anh. Cậu quả nhiên không đơn giản, tôi chưa từng gặp một võ y như vậy trong cuộc đời, khâm phục. Kiếm thuật của anh cũng độc đáo như vậy, nhưng tôi cảm thấy thể thuật của anh chắc hẳn là cũng mạnh như kiếm thuật của anh. Cần gì phải dùng kiếm chứ? Nó chỉ đang trói buộc sức mạnh của anh và hạn chế sự phát huy của anh mà thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Nói như vậy, cậu hy vọng tôi sẽ dốc hết toàn bộ sức lực sao? Anh ta hỏi. Nếu không như vậy, anh còn tới tìm tôi để làm cái gì đây? Phan Lâm hỏi lại. Bạch Thiếu Quân sững sờ, sau đó bật cười ha ha. Nói đúng lắm. Nếu đã như vậy, vậy thì được thôi. Tôi dốc hết toàn lực là được. Nhưng Lâm thần y này, mong rằng lát nữa, cậu sẽ không hối hận. Bạch Thiếu Quân mỉm cười đáp, sau đó mở tay ra. Chỉ thấy thanh kiếm đó giống như là chiếc lá nhẹ nhàng rời khỏi tay anh ta, rồi rớt xuống đất. Vậy mà thanh kiếm đó lại được làm ra từ giấy. Là khí của Bạch Thiếu Quân, anh ta đã trao cho nó một lưỡi kiếm vô tận. Chỉ dùng một thanh kiếm giấy đã có thể giải phóng được kiếm khí khủng khiếp như vậy. Đây còn là thứ mà người bình thường có thể so sánh được sao? Phan Lâm lạnh lùng nhìn, hai tay cũng giữ rất nhiều kim châm cứu. Nếm thử thần quyền chấn động trời này của tôi đi. Bạch Thiếu Quân thấp giọng cười, cơ thể lại di chuyển, lao về phía Phan Lâm. Nhưng lần này Phan Lâm cũng không che giấu nữa. Nếu đã là trận chiến của Thiên Kiều, vậy thì hãy cứ dốc hết sức mình đi. Chỉ có điều... Bạch Thiếu Quân, có một câu tôi phải nói cho anh biết. Câu gì? Anh không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi, hoặc là nói anh không có tư cách trở thành mục tiêu cuối cùng của tôi. Phan Lâm gầm nhẹ, hai bàn tay vỗ vào hai vai của mình, giao nhau ở trước ngực, sau đó buông lỏng. Chỗ hai vai đều là kim châm cứu, lấp lánh ánh bạc. Trong phút chốc, khí tức của anh đã tăng vọt lên một cách điên cuồng. Nó bốc lên, tựa như một ngọn lửa lớn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cả người đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thể thay da đổi thịt, khiến cho người khác sợ hãi. Sau đó anh ngẩng phát đầu lên, tung một quyền về phía Bạch Thiếu Quân đang vọt tới. Hai nắm đấm đối nhau. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại phát ra một lần nữa. Phía sau núi lại rung chuyển. Hứa Minh Tùng ở phía xa nhìn một màn này một cách ngơ ngác. Thật lâu sau, cả người cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ông cụ quay đầu, khàn giọng nói. Lập tức thông báo xuống dưới. Phong tỏa ngọn núi ngay lập tức. Không cho phép bất cứ một ai tiến vào ngọn núi phía sau. Ai dám lại gần nơi này đều đuổi đi hết. Nếu không nghe thì đuổi ra khỏi nhà họ Hứa luôn. Rõ, thưa ông chủ. Quản gia vội vàng đi xuống núi. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt già nua của Hứa Minh Tùng. Ông cụ nhìn vào bóng người trong trận chiến ác liệt kia. Thật lâu sau mới lẩm bẩm. Nhà họ Hứa ta lại đang cất giấu một chân long. Một trận chiến này đánh được chừng 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng thì cũng phân được thắng bại. Trong 2 ngày này, Hứa Minh Tùng vẫn luôn trông chừng ở sau núi. Cơm cũng chẳng ăn, mà chỉ uống nước. Cả người vẫn luôn luôn nhìn trận chiến đấu này. Anh thua rồi. Phan Lâm gỡ từng cây kim châm cứu trên người xuống, nhìn Bạch Thiếu Quân ở cách đó không xa, đang thở hổn hển nói. Cả người của Bạch Thiếu Quân từ trên xuống dưới đều chẳng chịt vết thương, hơi thở hỗn loạn, người cũng có chút đứng không vững. Nhưng anh ta vẫn cắn răng kiên trì, tôi vẫn có thể chiến tiếp. Tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có lợi ích gì cả. Cảnh giới võ đạo của anh rất cao, không có gì để bắt bẻ, nhưng vẫn không thể làm gì được tôi. Kết quả của việc chúng ta tiếp tục chiến đấu chính là anh sẽ hao hết sức lực và bị tôi đánh bại, cho nên đánh tiếp đã không còn ý nghĩa. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Bạch Thiếu Quân nghe vậy, giữa đôi lông mày phủ đầy sương lạnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cam tâm cùng tức giận. Nhưng anh ta không thể phản bác, bởi vì những gì Phan Lâm nói đều đúng. Khi toàn bộ chiêu thức của anh ta đều không thể làm gì được Phan Lâm, cũng chính là lúc quyết định thắng thua của một trận chiến này. Cao thủ do chiêu thường chỉ cần một chi tiết là có thể khiến cho bọn họ nhìn ra thắng bại trong trận chiến. Bạch Thiếu Quân cũng giống như vậy. Đòn tấn công của anh ta có thể tạo ra sát thương đối với Phan Lâm, nhưng khả năng chữa lành từ võ y của anh ta quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn có thể hồi phục cơ thể của mình trong khoảng thời gian cực ngắn. Tôi vẫn luôn luôn rèn luyện cơ thể của mình để cường độ cơ thể vượt xa người thường và sánh ngang với sắt thép. Nhưng tôi chưa từng nghĩ hôm nay cuối cùng lại bại bởi y thuật. Một sự vật tưởng chừng mạnh đến cực điểm, cuối cùng vẫn sẽ có giới hạn. Chỉ có liên tục tái sinh không ngừng mới là vô cùng vô tận. Bạch Thiếu Quân hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Phan Lâm không nói gì. Ra tay đi. Bạch Thiếu Quân thở ra một hơi, khép hai mắt lại, khàn khàn bảo. Giết tôi, rồi lấy thiên kiêu lệnh của tôi. Cậu có thể thay thế và trở thành thiên kiêu xếp hạng 9 trên bảng thiên kiêu. Tôi không nói muốn tiến hành một trận quyết đấu sinh tử với anh. Phan Lâm lắc đầu. Sao cơ? Cậu không giết tôi sao? Chúng ta không có thù oán gì cả. Xem ra tôi bị Lâm Thần Y thương hại rồi. Không ngờ Bạch Thiếu Quân tôi cũng sẽ có một ngày như vậy. Anh ta cười tự giễu, trên gương mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ và phiền muộn. Không phải anh ta phiền não vì Phan Lâm, mà là phiền não vì sự vô năng của bản thân mình. Bỏ đi, nếu Lâm Thần Y đã muốn thả cho tôi một con đường sống, tôi cũng không phải là người không biết thức thời. Lâm Thần Y, tôi nợ cậu một mạng. Bạch Thiếu Quân tháo một tấm lệnh bài ở bên hông xuống rồi ném về phía Phan Lâm. Phan Lâm duỗi tay nhận lấy, đó chính là thiên kiêu lệnh thứ 9. Tôi sẽ trả cái mạng này cho cậu. Anh ta đáp, cái đó không cần thiết. Phan Lâm lắc đầu. Cậu coi Bạch Thiếu Quân tôi là loại người gì? Anh ta hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Lâm Thần Y, sau này tôi sẽ còn khiêu chiến với cậu tiếp. Tôi sẽ tự tay lấy về tất cả những gì tôi đã thua bởi cậu. Đây là lời hứa tôi dành cho cậu, cũng là lời hứa dành cho chính bản thân tôi. Còn người tôi, từ trước đến nay, nói được thì làm được. Cũng được thôi, tôi đợi anh. Phan Lâm bình tĩnh gật đầu. Được, tạm biệt. Bạch Thiếu Quân trầm giọng đáp, rồi xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, anh ta đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, quay đầu lại hỏi Phan Lâm. Lâm Thần Y, cậu có thể nói cho tôi biết, mục tiêu của cậu rốt cuộc là gì không? Chắc hẳn anh cũng đã biết rồi đó. Anh bình tĩnh đáp. Lẽ nào là vì đó sao? Bạch Thiếu Quân hỏi một cách dè dặt. Phan Lâm lắc đầu. Anh nhớ mày, đột nhiên anh ta nghĩ ra thứ gì đó, hô hấp lập tức dồn dập. Sẽ không phải là... Không thể nào, cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta đâu. Lâm Thần Y, cậu cần gì phải tự mình làm mình bẽ mặt. Một kẻ như vậy, vốn dĩ không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Cậu chớ có suy nghĩ hão huyền. Anh cho rằng tôi không thể đấu lại được ông ta đến vậy sao? Tôi khuyên cậu, đừng nên tự tìm đường chết. Tôi nợ cậu một mạng, nên tôi không hy vọng trước khi tôi trả cho cậu, thì lại nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của cậu. Vì vậy, xin cậu hãy quý trọng cái mạng của mình cho thật tốt. Bạch Thiếu Quân thầm cắn răng, xoay người nhấn chân, rồi tung người rời đi mất. Phan Lâm lặng lẽ, nhìn bóng lưng của anh ta, lắc đầu cũng xoay người định đi. Khi đang trên con đường rời khỏi sau núi, anh ta dừng lại. Vì anh nhìn thấy Hứa Minh Tùng đứng ở nơi đó. Thực ra, sau khi quyết đấu, anh đã nhìn thấy ông cụ. Nhưng nếu đã bị đối phương nhận ra, cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm nữa. Ông ngoại, Phan Lâm gọi một tiếng. Cả người của Hứa Minh Tùng run lên, lấy lại bình tĩnh. Đã kết thúc rồi sao? Ông cụ hít một hơi thật sâu. Vâng, anh gật đầu. Ông cụ nhìn ngọn núi hoang tàn trước mặt này, thật lâu sau mới hỏi. Phan Lâm, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi nào mà cháu lại có võ công lợi hại như thế chứ? Cháu không biết võ công. Anh đáp, không biết sao? Vậy vừa rồi là... Đó là võ y. Võ y sao? Hình như ông đã từng nghe qua rồi. Nhưng cháu biết võ y từ bao giờ? Cháu học từ nhỏ, nên hiển nhiên là sẽ biết một chút về mấy thứ như võ y này. Nhưng cậu ta tới tìm Lâm Thần Y mà, sao lại chọc vào cháu chứ? Phan Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Hứa Minh Tùng vội vàng hỏi. Nhưng chỉ thấy anh bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi mở miệng đáp. Ông ngoại, thực ra chuyện này rất đơn giản, bởi vì cháu chính là Lâm Thần Y. Hứa Minh Tùng ngồi trên tảng đá ở bên cạnh, gương mặt già nua không có bất cứ sự dao động nào, nhưng ánh mắt thì lại trừng rất lớn, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ông cụ không thể nào tiếp nhận nổi, dù sao thì chuyện này thực sự quá chấn động. Cháu rể ngoại của mình lại là vị Lâm Thần Y oai phong một cõi, chấn động thế giới sao? Là vị Lâm Thần Y thiên tài trẻ tuổi nhất và đỉnh cao nhất đó sao? Là như vậy sao? Hóa ra là vậy. Hứa Minh Tùng hít một hơi thật sâu, không ngừng lẩm bẩm, thật lâu sau mới cất tiếng cười to. Đã rất lâu rồi, ông cụ không còn được cười thoải mái như vậy nữa. Cháu xin lỗi, ông ngoại, bởi vì một vài nguyên nhân nên cháu không thể không giấu mọi người. Phan Lâm nói, không cần phải xin lỗi, ông có thể hiểu được, ông chỉ quá bất ngờ mà thôi. Không ngờ cháu rể của ông lại là một đại nhân vật như vậy. Ông cụ cười to không thôi, đứng dậy và liên tục vuốt râu, đôi mắt dán nua nhìn về phía anh tràn đầy vẻ yêu thích và khen ngợi. Nào nào nào, Phan Lâm, lại đây, để ông ngoại nhìn cháu cho thật kỹ nào. Phan Lâm lập tức đi tới và đứng trước mặt của Hứa Minh Tùng. Ông cụ lại nhìn anh từ trên xuống dưới, một vòng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phan Lâm, cháu nói cháu là Lâm Thần Y, nhưng tại sao gương mặt này của cháu lại khác với trên tivi vậy? Phan Lâm lấy một cây kim châm cứu ra, rồi cắm lên cổ của mình. Trong phút chốc, xương cốt trên gương mặt của anh bắt đầu nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt đã biến thành dung mạo tựa như thiên thần. Hứa Minh Tùng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là gì thế? Ma thuật biến đổi sao? Ông ngoại, đây không phải là ma thuật. Đây chỉ là thuật chuyển xương trong y học cổ truyền. Di chuyển xương cốt trên khuôn mặt để thay đổi vẻ ngoài. Cháu đã lợi dụng loại thủ đoạn này nên có thể dễ dàng đạt được mục đích dịch dung. Dịch dung sao? Vẻ mặt của ông cụ kinh ngạc. Vậy gương mặt nào mới là của cháu đây? Đây là gương mặt thật của cháu. Lúc trước chỉ là dịch dung mà thôi. Nói tiếp thì đó cũng là gương mặt trước kia của cháu. Bộ dạng trước kia sao? Hàng năm cháu đều tắm dược để cường thân, sử dụng dược vật hiển nhiên sẽ làm thay đổi bộ dạng. Vậy tại sao cháu lại đổi diện mạo để che giấu thân phận sao? Ái Vân và Ngọc Thanh chắc hẳn là không biết có đúng không? Hứa Minh Tùng không nhịn được mà hỏi. Ông cụ hiểu tính cách của con gái mình. Nếu Hứa Minh Tùng biết Phan Lâm chính là Lâm Thần Y, sẽ còn dám đi nhục mạ anh nữa sao? Sẽ còn dám vu oan giá họa cho anh nữa sao? Phan Lâm ngập ngừng một lúc, lắc đầu nói. Ông ngoại, bây giờ cháu vẫn chưa tiện nói với bọn họ những chuyện liên quan đến cháu. Cháu không muốn mang tới phiền phức cho bọn họ. Cháu nghĩ rồi, sẽ có một ngày bọn họ sẽ hiểu tất cả mà thôi. Hứa Minh Tùng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã như vậy, cháu trai, ông sẽ không hỏi nữa. Tuy cháu là con rể của nhà họ Lý, cũng đã chịu khổ không ít trong mấy năm nay. Nhưng ông tin Ái Vân nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ của cháu. Ông cụ cũng đã từng nghe nói đến cảnh ngộ của Phan Lâm. Vì ở rể, cho nên mấy năm nay anh luôn luôn sống không được như ý. Ít nhất thì người nhà họ Lý đều không muốn phải nhìn thấy anh. Trên thực tế, bản thân Hứa Minh Tùng cũng đã rất thất vọng về anh. Nhưng suy cho cùng thì cũng là cháu rể ngoại của mình, cho nên ông không muốn vứt bỏ. Cô ấy không hiểu, cũng không cần phải hiểu. Phan Lâm lắc đầu nói. Tại sao chứ? Hứa Minh Tùng khẽ giật mình. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, cháu sẽ đi. Về phần cuộc hôn nhân giữa cháu và Ái Vân, cũng nên dừng lại thôi. Anh bình tĩnh đáp. Ông cụ mở trừng to mắt, nhìn anh một cách khó tin. Nhưng chẳng bao lâu, ông cụ cũng nhận ra được điều gì đó. Cả đời ông cụ đã trải qua nhiều thăng trầm, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Hiển nhiên cũng nhận ra được ý trong lời nói của anh. Cháu trai, bản thân cháu phải tự giải quyết cho ổn thỏa. Vâng ạ. Rời khỏi ngọn núi mới phát hiện ra người nhà họ Hứa đều tập trung ở lối vào núi. Ai nấy cũng vô cùng khẩn trương, thấp thỏm và bất an. Nhìn thấy Phan Lâm và Hứa Minh Tùng xuất hiện, bọn họ lập tức vây tới. Ông chủ, ông không sao chứ? Bà, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra phía sau núi vậy? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy chứ? Ông nội, Bạch Thiếu Quân kia đâu? Người nhà họ Hứa mồm năm miệng mười. Phan Lâm. Hứa Ngọc Thành tiến lên một cách tức giận, trừng mắt nhìn anh rồi quát. Đồ khốn nạn nhà cậu, cậu chạy ra sau núi làm cái gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng dùng danh nghĩa của Lâm Thần Y để giả danh lừa bịp ở đây. Cậu cũng không thèm nhìn xem mình là cái thá gì. Cậu giấu được người khác, nhưng không giấu được tôi đâu. Cậu hại con gái tôi thê thảm như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhưng bà ta vừa mới nói xong lời này, một tiếng bạt tai trong trèo vang lên. Hứa Ngọc Thanh liên tục lùi lại, trên gương mặt bà ta là một dấu tay đỏ ửng. Hiện trường không một tiếng động, tất cả đều nhìn về phía bà ta. Bà, sao bà lại đánh con? Bà ta ôm mặt kinh ngạc không thôi. Câm miệng! Ngọc Thanh, bà nói cho con biết, hiện tại bà không lấy thân phận ông chủ của nhà họ Hứa để nói chuyện với con, mà là dùng thân phận ba ruột của con để nói với con. Từ hôm nay trở đi, nếu con còn dám làm khó Phan Lâm một chút, hay dám hạnh hoẹ thằng bé một lần nào, thì chúng ta sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ ba con. Gương mặt rán nua của Hứa Minh Tùng đỏ gay, lớn tiếng quát. Hứa Ngọc Thanh trợn mắt, há hốc miệng lẩm bẩm hỏi. Bà muốn đoạn tuyệt quan hệ với con chỉ vì cái thằng ở rể nhà này sao? Đúng thế. Ông cụ đáp một cách chắc như đinh đóng cột, không hề do dự một chút nào. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Hứa Ngọc Thanh giống như bị sét đánh, bà ta hoàn toàn ngây người ngay tại chỗ. Ông cụ nhà họ Hứa, bị điên rồi sao? Lão già, ông điên rồi sao? Vì một đứa ở rể nhà họ Lý vô dụng mà ngay cả con gái mình ông cũng không cần sao? Bà cụ nhà họ Hứa ngồi trên xe lăn tiến tới, tức giận hét lên. Quản gia, lập tức đưa bà ấy đi mau lên, lập tức đưa đi. Hứa Minh Tùng lớn tiếng la lên. Bà đừng kích động. Lão già khốn nạn, ông dám. Người nhà họ Hứa đều phản đối. Bà cụ nhà họ Hứa giận tím mặt, nhưng Hứa Minh Tùng không quan tâm. Ông cụ tức đến mặt đỏ gay gắt, nói như thể bị tâm thần. Làm sao? Các người muốn tạo phản sao? Không nghe thấy lời của tôi nói sao? Nhà họ Hứa này rốt cuộc là tôi làm chủ hay là bà già này làm chủ đây? Chuyện này... Người nhà họ Hứa hé miệng đều không biết nên nói gì mới phải. Thằng cả, thằng hai, mấy đứa chúng mày có ý gì đây? Không nghe thấy lời của ba chúng mày nói sao? Hứa Minh Tùng trừng mắt nhìn mấy người rồi nói. Ba, bọn con... Mau làm theo! Ông cụ tức khắc quát to. Sắc mặt của mọi người đều khó coi, không dám làm trái, chỉ có thể đáp lời. Nhưng bà cụ nhà họ Hứa rõ ràng là không định rời đi dễ dàng như vậy. Tôi nói cho lão già thối nhà ông biết, Tuy ông là chủ của nhà họ Hứa, nhưng nhà họ Hứa cũng không phải là do một mình ông định đoạt. Muốn bà già này đi sao? Được thôi, nếu ông có bản lĩnh thì ông tự mình đuổi tôi đi đi. Bà cụ nhà họ Hứa quát. Bà... Hứa Minh Tùng tức tối. Nhưng bà cụ nhà họ Hứa đã không còn muốn phản ứng lại với ông cụ mà trực tiếp xoay người rời đi. Người nhà họ Hứa cũng rời đi dần. Xem ra cuộc sống của ông ngoại cũng không được như ý cho lắm. Phan Lâm đi tới bình tĩnh nói. Đây còn không phải là do bà già chết tiệt đó có người chống lưng cho mình hay sao? Cho nên bà ta mới không lo ngại gì hết. Hứa Minh Tùng tức giận bất bình. Phan Lâm lắc đầu. Anh không muốn nhúng tay vào chuyện này. Ông ngoại, cháu phải đi rồi. Lần này tới đây, cháu chỉ muốn thăm tình trạng của Lý Ai Vân một chút. Nếu cô ấy đã không sao, vậy thì cháu cũng phải đi giải quyết chuyện của mình. Ông biết cháu là người rất bận rộn, vậy cháu đi làm việc đi. Ông cụ gật đầu đáp. Cháu sẽ phái người tới trông chừng Ai Vân. Trước mắt, độc trên người cô ấy không giống với bình thường. Cháu vẫn chưa thể nghiên cứu ra được giải dược. Cháu cần chút thời gian. Là độc do thôn dược vương hạ sao? Ông cụ hỏi. Không, tình huống này rất phức tạp. Ông ngoại, trong chốc lát, cháu không thể nào giải thích cho ông hiểu được. Phía bên thôn dược vương, cháu dự định sẽ làm như thế nào đây? Hứa Minh Tùng chần chừ một chút rồi nói. Trên mạng đã lan truyền rất mạnh mẽ về khả năng tuyệt vời của thôn dược vương. Hơn nữa, ông nghe nói dương quang của cháu hiện nay đã bị chèn ép đến thoi thóp, gần như sụp đổ. Cháu trai, nếu cháu có dự định gì, có chỗ nào cần nhà họ Hứa giúp đỡ hay không? Vẻ mặt của Hứa Minh Tùng lo lắng. Thực ra ông cụ biết sức mạnh của nhà họ Hứa trong trận chiến như vậy cực kỳ nhỏ bé. Nhưng lúc này, điều mà ông cụ có thể làm cũng chỉ có những thứ này mà thôi. Ông ngoại, không cần phải lo lắng phía bên thôn Dược Vương đâu. Anh đột nhiên đáp, không cần lo lắng sao? Ông cụ sững sờ, đây là ý gì chứ? Bởi vì thôn Dược Vương đã không còn nữa. Không còn. Hô hấp của ông cụ đột nhiên dồn dập, đầu óc lập tức mơ hồ. Thật lâu sau mới phản ứng lại được. Cháu trai, cháu đang nói... Cháu đã giải quyết bọn họ rồi. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Hứa Minh Tùng rơi vào trong im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Phan Lâm rời khỏi nhà họ Hứa từ rất sớm, cũng kêu Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu phái người tinh nhuệ đến canh chừng. Chuyện liên quan đến Lý Cường, anh cũng để Hứa Minh Tùng điều tra một lượt, mới biết được Hứa Ngọc Thanh đã tiết lộ vị trí của Lý Ai Vân, khiến cho đám người anh Chín biết được. Nhưng cũng may tin tức này vẫn chưa truyền ra ngoài, cũng chính là nói Phan Lâm đã khống chế mấy người Lý Cường và anh Chín, nơi này tạm thời vẫn còn an toàn, chưa có người nào biết được. Biết được chuyện này, anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức trở về Giang Thành. Vừa về đến Giang Thành, Hàn Long đã tìm được anh. Chủ tịch Lâm, việc Trường Cổ bị đứt liên lạc với đám người Lã Tiến Vũ và anh Chín đã được khơi dậy nghi ngờ. Hôm nay bọn họ đã phái không ít người tới Giang Thành để điều tra tin tức. Xung quanh học viện phái Nam Y cũng có rất nhiều võ y có thực lực không tầm thường. Chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Ông ta cẩn thận hỏi. Ông có dự tính gì không? Phan Lâm hỏi. Tính kế lâu dài. Hàn Long thấp giọng đáp một câu đơn giản. Phan Lâm cười nhạt. Xem ra, hai chúng ta có ý kiến giống nhau rồi đó. Vậy thì đã biết phải sắp xếp như thế nào chưa? Biết. Tốt. Anh lấy một bình sứ nhỏ rồi đưa cho ông ta. Kêu Hà Vĩ Hùng đi làm đi. Được. Hàn Long đáp rồi lập tức rời đi. Trong một căn phòng u ám, Huỳnh Lam ngồi trước bàn hút thuốc. Trên người ông ta có nhiều chỗ băng bó là vừa mới xuất viện. Huỳnh Lam nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên giường với vẻ chán trường trước mặt kia, một cách oán giận, trong mắt tràn ngập thù hận. Khoảng thời gian trước, ông ta đã gặp phải một trận tập kích và tìm được đường sống từ trong cái chết. Sau đó mới chứng thực được tất cả chuyện này đều do nơi được gọi là Trường Cổ kia. Người ngồi trước giường chính là Lã Tiến Vũ, người của Trường Cổ. Làm sao ông có thể không nhìn với ánh mắt hình viên đạn được? Lã Tiến Vũ đứng ngồi không yên, cực kỳ kiêng dè. Ông ta đã từng nghe nói đến Huỳnh Lam. Lâm Thần Y đã kêu Huỳnh Lam tới đây trông chừng ông ta. Ông ta hiểu việc mình muốn chạy chắc chắn chỉ là suy nghĩ hão huyền. Lúc này một tiếng vang trong trèo truyền tới. Cả người của Lã Tiến Vũ run rẩy, đưa mắt nhìn qua, lại chỉ thấy cửa phòng mở ra và Hà Vĩ Hùng với mái tóc bạc bước vào. Vĩ Hùng! Lã Tiến Vũ mừng rỡ, đứng phát dậy. Ông Hà! Huỳnh Lam cũng vội vàng đứng dậy, thái độ cung kính. Ông Huỳnh Lam đã vất vả cho ông rồi. Ông đừng khách sáo quá, xin hỏi ông tới đây là có chuyện gì sao? Huỳnh Lam hỏi. Thầy kêu tôi tới hỏi riêng Lã Tiến Vũ vài câu. Hà Vĩ Hùng nghiêm túc đáp. Được, vậy ông cứ từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài trước. Huỳnh Lam đứng dậy rời đi, đóng cửa lại. Lã Tiến Vũ vội vàng đứng dậy và nhìn Hà Vĩ Hùng. Vĩ Hùng, ông tới dẫn tôi đi sao? Ông ta hỏi với tâm tình kích động. Phải. Hà Vĩ Hùng gật đầu. Lã Tiến Vũ vui mừng. Vĩ Hùng, tôi biết tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta vẫn còn. Tôi biết mà. Ông ta rơi nước mắt đầy mặt. Tiến Vũ, tôi có thể đưa ông ra ngoài, nhưng còn phải xem bản thân ông đã. Nếu ông muốn rời khỏi đây, hiển nhiên là có thể bình yên rời đi. Còn nếu không muốn, vậy thì không ai có thể giúp ông được. Hà Vĩ Hùng lạnh nhạt đáp. Lã Tiến Vũ sững sờ, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Vĩ Hùng, ý trong lời nói này của ông là... Ở đây có hai bình dược, là thầy tôi đã đưa cho tôi. Tôi đề cử ông hãy chọn bình bên trái. Nếu ông không muốn, ông có thể chọn bên phải. Nhưng tôi hy vọng ông đừng chọn nó, bởi vì chọn nó thì đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và ông. Hà Vĩ Hùng nói với vẻ mặt thương cảm, có chút đau đớn. Sắc mặt của Lã Tiên Vũ tái nhợt đến cực điểm. Rất dễ nhận thấy, bình bên trái chính là độc dược có tính trì hoãn. Phan Lâm giao nó cho Hà Vĩ Hùng để khống chế ông ta, mà bình bên phải này thì chính là độc dược chí mạng. Một khi ông ta dùng nó, nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Lâm Thần Y đang muốn ép ông ta làm nội gián, muốn ông ta phản bội lại Trường Cổ. Không được! Lã Tiến Vũ giống to, vẻ mặt đột nhiên sụp đổ. Ông ta không muốn phản bội lại Trường Cổ. Việc này đối với ông ta mà nói quả thực là vô cùng đau đớn. Nhưng ông ta lại càng không muốn chết hơn. Chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Lã Tiến Vũ trừng to mắt, hô hấp dồn dập, nắm tay siết chặt lại. Không được, Tiến Vũ, ông muốn chết thật sao? Hà Vĩ Hùng tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm vào ông ta và hỏi. Ông muốn tôi trở thành một kẻ phản bội sao? Lã Tiến Vũ cắn răng hỏi. Phản bội sao? Hà Vĩ Hùng hừ lạnh. Việc này có gì mà không làm được chứ? Vĩ Hùng, bọn họ đều nói ông làm người chính trực, là chính nhân quân tử. Nhưng không ngờ ông lại nói ra được những lời như vậy. Xem ra, ông chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Lã Tiến Vũ nổi giận đùng đùng nói. Tiến Vũ, tôi chưa bao giờ rêu rao hình tượng chính nhân quân tử gì gì đó của mình. Tôi chỉ làm chính bản thân mình thật tốt là được rồi. Về phần người khác đánh giá tôi như thế nào, thì đó là chuyện của họ. Ngược lại, là ông. Tại sao lại không thể làm phản đồ của Trường Cổ, toàn bộ hành vi của Trường Cổ? Lẽ nào còn muốn tôi phải nói rõ ràng ra sao? Những năm này, bọn họ đã làm bao nhiêu việc tán tận lương tâm. Ông hiểu rõ hơn tôi. Trường Cổ bây giờ nhất định phải được chấn chỉnh. Nhưng sức lực của tôi và ông nhỏ bé không thể chi phối được chuyện của Trường Cổ. Giờ này khắc này, người duy nhất có thể có cơ hội để uốn nắn lại Trường Cổ cũng chỉ có thầy tôi, Lâm Thần Y mà thôi. Tâm trạng của Hà Vĩ Hùng kích động, trừng mắt nhìn Lã Tiến Vũ một cách lạnh lùng và bảo. Tiến Vũ, lẽ nào ông thật sự muốn tiếp tục để Trường Cổ như vậy mãi sao? Lẽ nào ông thực sự muốn tiếp tục vẽ đường cho hưu chạy và làm những việc mất hết tính người, khiến cho người và thần đều căm ghét đó cho Trường Cổ hay sao? Những lời này vừa nói ra khiến cho Lã Tiến Vũ ngây người. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai chiếc bình sứ nhỏ kia, sau đó im lặng thật lâu. Vĩ Hùng, sao? Tôi vốn dĩ không hề cao thượng như ông nghĩ. Tôi hoàn toàn không hề để tâm những chuyện thối nát mà Trường Cổ làm đó. Nhưng tôi cũng không muốn một mực hạ thấp Trường Cổ, bởi vì những năm này Trường Cổ cũng đã làm rất nhiều việc tốt. Không có bất cứ một cơ cấu sức mạnh nào là thuần khiết hết. Trường Cổ cũng như vậy thôi. Trong đó có những kẻ ham mê danh vọng và cũng có những người có phẩm chất cao quý. Cho dù bọn họ là ai, bọn họ làm gì, thực ra đều không liên quan đến tôi. Sở dĩ tôi làm trâu làm ngựa cho Trường Cổ chẳng qua là vì ham muốn những lợi ích mà bọn họ trao cho tôi. Bởi vì tôi chính là loại người ham mê danh vọng đó. Mà những người giống như tôi thực ra sợ hãi nhất một điều, đó chính là cái chết. Nói xong, Lã Tiến Vũ cầm lấy bình sứ nhỏ ở bên trái, mở nắp bình rồi đổ thứ giống như nước vào trong miệng. Hà Vĩ Hùng lặng lẽ nhìn. Sau khi nuốt xong dược trong chiếc bình sứ nhỏ, Lã Tiến Vũ mở miệng nói. Muốn tôi làm gì đây? Không phải chuyện gì khó, chỉ muốn kêu ông giao phần tin tình báo này cho người phụ trách của trung tâm Trường Cổ của bọn ông. Hà Vĩ Hùng không biết lấy từ đâu ra một túi văn kiện rồi đưa qua. Lã Tiến Vũ cầm lấy nhìn, sắc mặt lập tức căng thẳng. Những thứ trên này đều là nói thật sao? Nửa thật, nửa giả. Có ý gì chứ? Phần lớn y thuật của thầy quả thực ở nơi này. Ông yên tâm đi, cho dù xảy ra chuyện gì, trường cổ cũng sẽ không trách ông đâu. Hà Vĩ Hùng đáp. Lã Tiến Vũ chần chừ một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Tốt, nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ làm theo lời ông nói. Khi nào thì tôi có thể xuất phát đây? Ông có thể xuất phát ngay bây giờ. Sau khi chuyện này hoàn thành, thầy sẽ ủy thác cho tôi giao giải dược cho ông. Khi ấy, ông sẽ được tự do, có thể mua vé ra nước ngoài, tạm thời trốn một thời gian. Lã Tiến Vũ nhìn chằm chằm vào ông ta, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Ông ta chạy ra khỏi Giang Thành với bộ dạng chằng chịt vết thương. Tai mắt ngầm của trường cổ đã được sắp xếp ở bên ngoài Giang Thành, phát hiện ra ông ta. Lập tức đi lên trên đón đầu. Lã Tiến Vũ, đã có chuyện gì xảy ra với ông vậy? Hai ngày nay ông đã chạy đi đâu vậy? Một người đàn ông đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai chặn Lã Tiến Vũ. Người đang mặc một bộ quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, ở bên trong đường hầm rồi trầm giọng hỏi. Mau, mau dẫn tôi về, tôi có tin tình báo quan trọng cần phải báo cáo. Tôi phải lập tức đi báo cáo với bề trên. Ông ta vội vàng đáp. Tin tình báo quan trọng sao? Trong mắt của người đàn ông lộ ra vẻ khó xử, nhưng nhìn thấy vẻ sốt ruột trên gương mặt của Lã Tiến Vũ, ông ta vẫn gật đầu rồi lôi điện thoại ra liên hệ. Một lát sau, một chiếc xe ben màu đen dừng ở cửa đường hầm. Người đàn ông giữ cánh tay của Lã Tiến Vũ rồi tiến vào trong xe, vọt về phía sân bay. Sau khi bay khoảng 4 tiếng, Lã Tiến Vũ hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ ven biển của một thành phố vùng Duyên Hải. Có tài xế đặc biệt tới đón ông ta. Trong lòng của ông ta thấp thỏm đến cực điểm, cùng xe của người tài xế đi về phía trước, một trang viên cực lớn ở trung tâm hòn đảo. Từ trong ra ngoài trang viên mang phong cách cổ, xung quanh có rất nhiều hoa và vật lộng lẫy. Vào trang viên, Lã Tiên Vũ được dẫn đến một đình nghỉ mát. Ông ta đứng ngồi không yên, đặc biệt khẩn trương. Ông đang sợ chuyện gì sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Lã Tiên Vũ giật mình. Lúc này mới phát hiện ra trong đình nghỉ mát trước đó chỉ có một mình ông ta. Nay đột nhiên lại có thêm một người nữa. Là chủ nhiệm Diêu sao? Chào chủ nhiệm Diêu. Lã Tiến Vũ vội cúi đầu nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai ngày nay không thấy bóng dáng của ông đâu vậy? Người đàn ông được gọi là chủ nhiệm Diêu kia bình tĩnh nói. Chuyện lớn, chuyện vui lớn. Ông ta hé miệng vội vàng hô lên. Chuyện vui lớn sao? Chủ nhiệm Diêu sững sờ. Chuyện vui lớn gì vậy? Lã Tiến Vũ vội vàng đưa túi văn kiện mà Hà Vĩ Hùng đã trao cho ông ta đó cho chủ nhiệm Diêu. Chủ nhiệm Diêu nhận rồi xem xét. Một lát sau, sắc mặt của ông ta lập tức căng lên. Từ đâu ra vậy? Trộm được đấy. Trộm sao? Chủ nhiệm Diêu có biết về chuyện của Học viện Phái Nam Y không? Đã từng nghe nói đến, có vẻ như dự án gặp trở ngại. Nơi đó đã bị người của Dương Quang chiếm rồi. Anh Chín và mọi người đã bị người của Dương Quang giam giữ. Chúng tôi cho rằng ông cũng bị bắt lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải phía trên đã sắp xếp lính tinh nhuệ cho ông rồi sao? Sao vẫn xảy ra chuyện này? Anh ta trầm giọng hỏi. Lâm Thần Y đã trở lại rồi. Lã Tiến Vũ đáp một câu đơn giản. Đã xác định chưa? Xác định rồi. Lính tinh nhuệ phái đi đã chẳng còn lại một ai nữa. Thật sao? Chủ nhiệm Diêu nhíu mày suy nghĩ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nặng nề. Vốn tôi cũng suýt chút nữa thì không trở về được. Nhưng hình như thương thế của Lâm Thần Y rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ trầm nghịch truyền vẫn còn hiệu quả, nhưng là bị Lâm Thần Y áp chế. Tuy lính tình nhuệ của chúng ta không còn nữa, nhưng vẫn khiến cho cậu ta bị thương nặng. Tôi nhân cơ hội này mà trốn vào trong Học viện Phái Nam Y, núp ở trong đó hai ngày, mà phần văn kiện này chính là thứ tôi đã trộm được ở nơi đó. Ông ta nói. Chủ nhiệm Diêu nghe vậy, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm vào ông ta, sau đó bật cười ha hà. Chủ nhiệm Diêu, cậu cười cái gì thế? Vẻ mặt của Lã Tiến Vũ hoang mang, nhưng chỉ nghe thấy chủ nhiệm Diêu cười đáp. Lã Tiến Vũ, ông coi người của trường cổ chúng tôi là đồ ngu hết sao? Đây là kế của Lâm Thần Y, có đúng không? Ông đã phản bội trường cổ của tôi và đi nương nhờ Lâm Thần Y. Lời này vừa dứt, Lã Tiến Vũ sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ hai gối xuống run rẩy hô lên. Chủ nhiệm Diêu, Tiến Vũ trong sạch. Trong sạch sao? Chút thủ đoạn này của ông còn muốn lừa được tôi sao? Chủ nhiệm Diêu cười lạnh. Trên bản văn kiện này nói, toàn bộ y thuật của Lâm Thần Y tới từ Đầm Ám Long. Nhưng Đầm Ám Long là nơi nào, ông và tôi đều biết rõ, đó là một nơi tràn đầy chướng khí, nguy hiểm trông chất, khắp nơi đều là chất độc. Người bình thường hoàn toàn không có khả năng tiến vào nơi đó. Nếu người của trường cổ chúng ta đi tìm y thuật mà Lâm Thần Y đã học, vậy chắc chắn phải đề chủ sự và những người cấp bậc trưởng lão đi. Nếu những nhân vật cấp cao của trường cổ chúng ta dốc toàn bộ sức lực mà Lâm Thần Y lại mai phục ở nơi đó, ôm cây đợi thỏ, vậy không phải là sẽ bị Lâm Thần Y tiêu diệt sạch hay sao? Lâm Thần Y muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó với trường cổ tôi. Quả đúng là suy nghĩ viển vông. Nói xong, chủ nhiệm Diêu quát. Người đâu? Mấy tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Vài võ y có thực lực không tầm thường lập tức bao vây đình nghỉ mát. Dẫn Lã Tiến Vũ xuống cho tôi. Nghiêm hình tra tấn, ép ông ta phải nói hết tất cả mọi chuyện. Chủ nhiệm Diêu quát. Rõ, thưa chủ nhiệm Diêu. Mọi người hô lên định tiến lên bắt Lã Tiến Vũ. Đứng lại hết cho tôi. Lã Tiến Vũ đột nhiên đứng dậy và hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều chấn động. Lúc này mới phát hiện ra trong tay áo của ông ta có giấu một con dao găm. Ông ta trực tiếp rút dao găm ra, đặt ở cổ họng, nhìn chằm chằm vào đám người xung quanh một cách lạnh lùng. Lã Tiến Vũ, ông muốn làm cái gì đây? Chủ nhiệm Diêu trầm giọng quát. Chủ nhiệm Diêu, Tiến Vũ cũng không muốn nói thêm nhiều lời dư thừa nữa. Con dao găm này đã được tôi chuẩn bị từ lâu. Trên dao có bôi chất kịch độc. Nếu cắt xuống, kịch độc vào cơ thể, nhất định sẽ khiến Tiến Vũ chết ngay tại chỗ. Bất cứ ai cũng không thể cứu được. Hôm nay, Tiến Vũ sẽ chết ở nơi này. Tôi nói thật cho cậu biết. Chủ nhiệm Diêu, Tiến Vũ biết chủ nhiệm Diêu sẽ không tin. Cũng chắc chắn sẽ nghiêm hình tra tấn tôi. Nhưng tôi thà rằng tự sát cũng không muốn chịu nhục. Cho nên tôi thà tự mình kết thúc còn hơn. Lã Tiến Vũ nói một cách tràn đầy thù hận. Được, ông muốn chết. Vậy thì tôi cũng không cản ông. Chủ nhiệm Diêu lạnh lùng đáp. Chủ nhiệm Diêu, Tiến Vũ chết cũng không tiếc. Chỉ tiếc trường cổ của ta sẽ mất đi một cơ hội tốt này, mà trường cổ ta cũng sẽ diệt vong thôi. Thật đúng ý trời, ý trời. Tiến Vũ tức giận, cười tự giễu, nói xong ông ta định ra tay. Đợi đã. Chủ nhiệm Diêu quát, Lã Tiến Vũ lập tức dừng tay, lạnh lùng đáp. Chủ nhiệm Diêu, còn gì muốn nói sao? Lời này của ông là có ý gì đây? Tại sao trường cổ ta phải diệt vong? Sao thế? Lẽ nào chủ nhiệm Diêu không biết thôn Dược Vương đã biến mất rồi sao? Lã Tiến Vũ cười lạnh nói. Sắc mặt của chủ nhiệm Diêu khẽ thay đổi, chần chừ một lát rồi đáp. Quả thực có chút tin đồn về chuyện của thôn Dược Vương, nhưng vẫn chưa được chứng thực. Người mà chúng tôi phái đi cũng chưa trở lại. Khi nào thì mới trở lại đây? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì tối nay. Được thôi, vậy chủ nhiệm Diêu có thể đợi. Tối nay cậu sẽ biết lời tôi nói là thật hay không thôi. Thôn Dược Vương đã biến mất rồi. Thật sao? Chủ nhiệm Diêu có chút nghi ngờ. Chủ nhiệm Diêu, thực ra tôi hoàn toàn không cần phải lôi tình báo này ra. Bởi vì tin tình báo này quá quan trọng, cũng quá khiến cho người ta nghi ngờ. Nếu về trên không tin, tôi chắc chắn sẽ mang hiểm nghi đi theo giặc trên lưng. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Lâm Thần Y đã tiêu diệt thôn Dược Vương một cách mạnh mẽ vang dội. Mà hôm nay, trường cổ ta lại chọc vào Lâm Thần Y. Nếu như chúng ta không nắm chắc toàn bộ y thuật của cậu ta thì sẽ không có cách nào đối phó với cậu ta hết. Với thủ đoạn cao minh đó của Lâm Thần Y, trường cổ chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Cho nên vì trường cổ tôi không thể chối từ. Chỉ đáng tiếc chủ nhiệm Diêu lại nhất mực nghi ngờ tôi đã phản bội lại trường cổ. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi đi trước là được rồi. Nói xong, Lã Tiến Vũ lại định vung dao găm. Nhưng chủ nhiệm Diêu đã vung tay lên, một cây kim châm cứu đâm lên mu bàn tay của Lã Tiến Vũ. Một cánh tay của ông ta lập tức không thể nhúc nhích được nữa. Ông vội cái gì, đợi tối nay chứng thực tin tức về thôn Dược Vương, rồi lại định đoạt cũng chưa muộn. Ông ta hừ lạnh. Được, vậy tôi có thể đợi. Lã Tiến Vũ trầm giọng đáp, trong lòng cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhiệm Diêu đang đợi chờ trong đình nghỉ mát. Anh ta đi qua đi lại, trong lòng vô cùng bồn chồn. Đợi khi màn đêm buông xuống, một tin tức truyền vào trong chòi nghỉ mát. Người của phái trường cổ đã tận mắt chứng thực, thôn Dược Vương đã bị san bằng. Chủ nhiệm Diêu, có còn gì để nói không? Lã Tiến Vũ nhìn thoáng qua chủ nhiệm Diêu đang khiếp sợ rồi bảo. Chủ nhiệm Diêu hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Ông lập tức đi gặp chủ sự với tôi. Được. Tin tức về thôn Dược Vương bị san thành bình địa được truyền đến Trường Cổ, từ trên xuống dưới Trường Cổ đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không chỉ có Trường Cổ, những tông môn thế gia, đại gia tộc khác đều bị chấn động, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Siêu cấp tông phái khiến cho người ta kính sợ, kính nể, vì sao đột nhiên lại bị người ta san thành bình địa chứ? Ai làm? Ai có thể làm được chuyện này đây? Vô số câu hỏi lờn vờn trong đầu của tất cả mọi người. Bởi vì ở trong mắt của Trường Cổ, việc thôn Dược Vương bị tiêu diệt, ít nhiều cũng có bóng dáng của Lâm Thần Y ở đó. Lại thêm hiện tại, Lâm Thần Y còn chưa chết, sao Trường Cổ có thể không phòng bị chứ? Nếu như nói suy đoán của mọi người là thật, chuyện thôn Dược Vương bị diệt vong thật sự là do Phan Lâm gây ra, như vậy Trường Cổ nhất định phải làm tốt biện pháp ứng phó. Nếu không, chỉ sợ Trường Cổ sẽ biến thành một thôn Dược Vương thứ hai. Kết quả, ngày hôm sau, lá tiến vũ của Trường Cổ đã truyền ra tin tức. Người phát ngôn của Trường Cổ đã quyết định dẫn dắt những người có vai vế hàng đầu trong Trường Cổ tiến về Đầm Ám Long. Đầm Ám Long là một vùng đất không người nổi tiếng của Trung Hoa. Nghe nói rất nhiều khách du lịch và những người đam mê thám hiểm đều thích đi đến Đầm Ám Long. Nhưng cho đến tận hôm nay, chưa từng có ai trong Đầm Ám Long đi ra. Do đó, các ban ngành có liên quan đã cấm không cho phép người ta tự ý đi vào Đầm Ám Long nữa. Rất nhiều người vừa nghe nói đến Đầm Ám Long thì sắc mặt đã thay đổi. Có người nói trong Đầm Ám Long có dã nhân ẩn hiện. Những người kia đều đã bị dã nhân hại. Cũng có người nói trong Đầm Ám Long có xuất hiện quái thú. Tóm lại, loại tin đồn nào cũng có. Các nhà làm phim trong nước cũng đã gây dựng một vài bộ phim dựa trên Đầm Ám Long. Doanh thu của phòng bán vé cũng khá là khả quan. Đương nhiên, đây chỉ là những điều mà người bình thường đồn thổi. Trên thực tế, Đầm Ám Long cơ bản là không nguy hiểm như những lời đồn đại kia. Nó chỉ là một nơi đầy chướng khí và có hoàn cảnh tương đối khắc nghiệt mà thôi. Bởi vì nơi đây có rất nhiều chướng khí tự nhiên, cho nên cũng nuôi dưỡng ra rất nhiều những sinh vật có độc tính cao. Người bình thường chỉ cần bị những độc vật này công kích thì cơ bản là không có khả năng sống sót mà đi ra khỏi Đầm Ám Long. Hơn nữa, nghe nói ở sâu bên trong Đầm Ám Long còn có một số độc vật vô cùng cổ xưa. Những độc vật này có kịch độc đến mức mà ngay cả những người Trường Cổ cũng không dám trêu chọc. Chính vì nguyên nhân này mà Trường Cổ không muốn tiến về phía Đầm Ám Long. Một khi bị mai phục ở một nơi như thế thì sẽ rất khó đi ra. Chỉ là nếu như không đạt được y thuật như Lâm Thần Y hiện tại thì không có cách nào đối phó với anh ta. Nếu như thôn Dược Vương thật sự là do Lâm Thần Y diệt, vậy thì Trường Cổ không có hành động gì sẽ rất dễ theo gót thôn Dược Vương. Thưa thầy, Lã Tiến Vũ truyền tin tức, hôm nay Trường Cổ đã sớm bao hết máy bay riêng tiến về Đầm Ám Long. Chẳng qua, người phát ngôn của Trường Cổ còn làm một chuyện. Hà Vĩ Hùng cầm điện thoại di động khàn giọng nói. Chuyện gì? Phan Lâm ở trước cửa sổ lạnh nhạt hỏi. Người phát ngôn của Trường Cổ đã đem tin tức này tung ra ngoài. Hiện tại có rất nhiều thế lực của thế gia đã bùng nổ. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị tiến về Đầm Ám Long. Tìm bí tịch y thuật của thầy. Hạ Vĩ Hùng đáp lời. Phan Lâm nghe xong, không nói một lời nào, chỉ lặng lặng đi lấy ra một hộp thuốc từ trong túi ra, đốt một điếu. Thật lâu sau. Vậy thì giúp bọn họ một chút đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Giúp ư? Hạ Vĩ Hùng ngạc nhiên hỏi. Thầy Lâm, giúp như thế nào đây? Ông lấy danh nghĩa là học trò của tôi, chứng minh cho mọi người bên ngoài thấy đó chính là sự thật. Cái gì? Sắc mặt của Hà Vĩ Hùng thay đổi, vội vàng nói. Thưa thầy, chuyện này... Như vậy sao được chứ? Nếu như thế, chẳng phải sẽ khiến cho rất nhiều người còn đang do dự sẽ lập tức xuất phát đến Đầm Ám Long ư? Đến lúc đó, Đầm Ám Long chật kín người, tất cả bọn họ đều là những kẻ muốn cùng ngài là địch. Nếu như ngài dự định mai phục người Trường Cổ, vậy thì việc này sẽ tạo thành bất lợi cho ngài đó. Mai phục ư? Đây là chuyện không thể nào. Người Trường Cổ ra một chiêu này quả thật cao minh. Bọn họ không sợ người đông. Bởi vì những thế gia trong tông môn khác không dám đối nghịch với Trường Cổ. Trường Cổ nhất định sẽ là người cuối cùng. Nếu như chúng ta dự định mai phục hiện trường hỗn loạn như thế, Trường Cổ có thể ngay lập tức tập kết lực lượng của các thế gia tông môn khác chống lại chúng ta. Ông ta truyền ra tin tức chẳng những không tạo ra bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào với mình, ngược lại còn cho mình một lớp vỏ an toàn, dựa vào việc mai phục để đối phó với Trường Cổ ư. Suy nghĩ này đúng là mơ tưởng hão huyền. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vậy thầy, chúng ta đừng đi là được, để đám người Trường Cổ bọn họ đi một chuyến tay không. Hạ Vĩ Hùng nói. Tôi sẽ đi. Phan Lâm khàn giọng nói. Tôi phải giải quyết chuyện này. Đó là một cơ hội. Tôi phải kết thúc tất cả mọi chuyện. Thầy Lâm, chỉ sợ hiện tại về mặt chính diện, chúng ta còn chưa đủ sức chống lại Trường Cổ. Lần này Trường Cổ nhất định sẽ làm tốt sách lược vẹn toàn, đề phòng chúng ta mai phục. Nếu như ngài tiến về phía Đầm Long, nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ Vũ Hùng nóng nảy nói. Phan Lâm vứt tàn thuốc xuống mặt đất, dẫm tắt tàn thuốc. Sau đó anh ta thản nhiên nói. Vĩ Hùng, hiện tại Dương Quang đã lung lay sắp đổ. Tôi không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không, càng đến lâu sẽ càng gây bất lợi đối với Dương Quang. Các người cũng sẽ không được an toàn. Ông đi sắp xếp đi. Ông không cần phải lo lắng gì. Tôi có thể đối phó được với thôn Dược Vương, thì cũng có thể đối phó với Trường Cổ. Hạ Vĩ Hùng cắn chặt răng, trong mắt ông ta tràn ngập bất đắc dĩ và sầu lo. Sau cùng, ông ta vẫn gật đầu quay người rời đi. Vì thế, sau khi Trường Cổ truyền ra tin tức được mấy tiếng, thì Dương Quang cũng đột nhiên lơ đãng lộ ra chuyện liên quan đến bảo tàng ở Đầm Ám Long. Nghe nói tất cả y thuật của đệ nhất thần y đương thời, Lâm Thần Y, tất cả đều đến từ bảo tàng của Đầm Ám Long. Dương Quang là do Lâm Thần Y sáng lập, đương nhiên sẽ biết rất nhiều bí mật liên quan đến Lâm Thần Y. Tập đoàn Dương Quang để lộ ra tin tức, độ tin cậy của tin tức này đương nhiên là không đơn giản. Hơn nữa, phương thức tiết lộ của Hà Vĩ Hùng cũng rất khéo léo. Ông ta cố ý tiết lộ cho mấy tai mắt mà các thế gia sắp xếp trong tập đoàn Dương Quang để bọn họ báo cáo về gia tộc, kể từ đó tính chân thực lại càng được đảm bảo. Đây chính là y thuật của Lâm Thần Y đấy, là người sử dụng nghịch lưu thần châm mà không chết. Hơn nữa, có tin đồn về việc thôn Dược Vương bị diệt có liên quan đến Lâm Thần Y. Nếu như chuyện này là thật, Lâm Thần Y dựa vào cái gì mà đấu với thôn Dược Vương đây? Chỉ sợ chính là y thuật có thể khống chế sinh tử quỷ thần khó đoán kia. Tất cả thế gia tông môn đều điều động tinh anh đến Đầm Ám Long. Sóng ngầm ở Trung Quốc cuộn trào mãnh liệt, mà bên phía Phan Lâm cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị khởi hành đến Đầm Ám Long. Các bạn vừa nghe xong tập số 151 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.